Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 144, chăm chú nhìn ta. Ta muốn mua cảnh biển biệt thự. Ta giúp ngươi thuê một bộ nhà trọ. Ta muốn mua cảnh biển biệt thự. Ta giúp ngươi thuê một bộ năm thứ ba đại học ở. Ta muốn mua cảnh biển biệt thự. Ta giúp ngươi thuê một bộ cảnh biển năm thứ ba đại học ở. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ cuối cùng vẫn ở thêm cảnh biển biệt thự. Bất quá không phải mua, là cho thuê. Kỳ thực lấy Trần Kỳ bây giờ cấp bậc cùng thực lực, hắn thực sự nói muốn một bộ Thượng Hải thành phố cảnh biển biệt thự. Đặc biệt sự tình cục nhất định là không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng nói cho cùng đặc biệt sự tình cục tiền đều là người đóng thuế tiền. Trần Kỳ Hoa trong lòng cũng không coi thoải mái. Còn nữa nói đến, hắn không có khả năng thường ở Thượng Hải thành phố. Hắn cũng không cần đặt mua bất động sản tốt làm cho giá trị của mình bảo đảm giá trị tiền gửi. Tăng giá trị tài sản, muốn muốn tiền nói, hắn cho Aragaki Yui gọi điện thoại. 500 triệu vẫn có thể tùy thời chuyển tới. Không phải phù tang tiền, mà là tiền hoa hạ. Lần gần đây nhất Aragaki Yui hội báo công tác thời điểm, nói bản thân điều khiển tài phú đã vượt qua 20 ức tiền hoa hạ. Đây là một khoản phi thường khổng lồ tài phú, nhưng lại đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Mang theo Vương Đông tiến vào ở vào Thượng Hải thành phố khu cảnh biển biệt thự. Vương Đông đối với Trần Kỳ kính ngưỡng vậy thì thật là như nước sông cuồn cuộn kéo không dứt a. Vừa lúc nhà này cảnh biển biệt thự cảnh biển, kỳ thực chính là trường giang cửa. Đầu năm nay, cười nghèo không cười kỹ nữ, có tiền mới là vương đạo. Lão đại, không nghe nói thân thành có cấp bậc này phú nhị đại à. Vương Đông ở trong biệt thự trên nhảy dưới nhảy đi vòng vo mấy vòng mấy lúc sau. Nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi nhưng thật ra là cái gì đại gia tộc thiếu gia? Đi thân trên thành học chính là vì khiêm tốn lịch lãm. Hoặc là ngươi có cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai đại gia? Lưu lại cho ngươi mấy chục tỷ tài sản. Ngươi bây giờ đại thủ đại cước dùng tiền là vì hoàn thành cái gì nhiệm vụ? Ngươi mới là thiếu gia. Trần Kỳ bài xích một câu chi phía sau nói ra. Ta đây là cho thuê cũng không phải mua. Tiêu tiền cũng là tự ta tân tân khổ khổ kiếm được. Vương Đông chạy tới Trần Kỳ trước mặt, vẻ mặt mong đợi hỏi. Lão đại, ngươi là thế nào kiếm tiền? Chẳng lẽ là đen ăn đen? Trần Kỳ liền đẩy ra Vương Đông. Nói ra, ngươi điện ảnh thấy nhiều rồi a. Nào có cái gì đen ăn đen? Quốc gia chúng ta tình hình trong nước ngươi không biết. Vương Đông xoa xoa tay. Nói ra, lão đại kia ngươi rốt cuộc là làm sao tiền kiếm a? Nói cho ta một chút thôi. Ta cũng kiếm chút tiền, cũng không thể vẫn hoa tiền của ngươi a. Trần Kỳ khoát tay áo, nói ra, ngươi bây giờ còn là thành thành thật thật huấn luyện a. Chờ ngươi thành cường đại, có ngươi trả nợ thời điểm. Vương Đông nở nụ cười nói ra, lão đại ngươi yên tâm, chỉ nếu không là chuyện phạm pháp nhi, ta đều giúp ngươi. Phạm pháp? Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười. Làm sao có thể phạm pháp? Về sau Vương Đông chú nhất định phải trở thành đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ tay chân. Hiện tại tiêu tiền đều là người đóng thuế tiền. Về sau nhất định là phải trả cho người đóng thuế. Cho người đường muội gọi điện thoại. Trần Kỳ nói ra, ngày hôm nay để nàng qua đây. Ta đem ta gia truyền tu luyện công pháp giáo cho các ngươi. Vương Đông ngây ngẩn cả người. Tu luyện công pháp? Chúng ta còn có thể tu luyện? Trần Kỳ gật đầu nói ra, đương nhiên có thể tu luyện. Ta phía trước đều theo như ngươi nói. Rất nhiều người bây giờ có thể thức tỉnh siêu năng lực, cũng là bởi vì linh khí bắt đầu hồi phục. Linh khí như là đã hồi phục, vì sao không thể hấp nạp linh khí tu luyện? Thấy Vương Đông còn có tiếp tục đặt câu hỏi ý tứ, Trần Kỳ khoát khoát tay nói ra, ngươi đừng nói nhảm a, nên nói cho ngươi, một hồi ngươi đường muội tới ta sẽ cùng nhau nói, tiết kiệm phiền toái. Vương Đông lúc này cho mình đường muội Vương Mạc Mạc gọi điện thoại. Điện thoại còn không có tiếp thông thời điểm, Vương Đông nhỏ giọng hỏi, lão đại, ta thật cảm giác ngươi đối với ta đường muội dường như. Nói thật a, tuy là ta không phản đối cửa hôn sự này, ta có thể đường muội bây giờ còn quá nhỏ, hơn nữa hình như là tháng sau mới đầy 16 một tuổi. Ngươi, cút. Trần Kỳ bỏ qua Vương Đông một mình lên lầu dọn dẹp phòng ở đi. Cái này đống biệt thự bản chính là dùng để cho thuê nghỉ phép biệt thự. Chân chính vạn bao vào ở. Bất quá Trần Kỳ mang tới một ít cá nhân vật phẩm. Tỉ như hái bồ đoàn. Còn có một chút linh thạch gì gì đó. Đều muốn chính mình chỉnh lý tốt. Vào phòng, Trần Kỳ hơi chút thu thập một chút liền cầm lên linh thạch tu luyện lên. Mệnh thạch bị hắn đặt ở bên cạnh. Vương Đông đang liên lạc hảo chính mình đường muội sau đó cũng thu thập, hắn nhưng thật ra là có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn cùng Trần Kỳ biết thời gian vẫn chưa tới một tuần. Liền buông tha bài vở và bài tập theo Trần Kỳ chạy tới Thượng Hải thành phố. Còn tiến vào Trần Kỳ biệt thự, nhưng hắn cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Trần Kỳ đã cảm thấy cái này nhân loại rất đáng giá tín nhiệm. Dáng dấp không phải cái loại này khiến người ta hai mắt tỏa sáng xoáy, nhưng càng xem càng có mùi vị. Lại nói tiếp, chẳng lẽ là ta bây giờ nhãn quang xảy ra vấn đề? Nếu không, vì sao ta đường muội đối với lão đại thái độ như vậy không tốt đâu? Thu thập sau một hồi, Vương Đông điện thoại liền vang lên. Đường muội của hắn đã đến, đem mình đường muội mang sau khi đi vào. Vương Đông đã nhìn thấy Trần Kỳ từ trên lầu đi xuống. Vẻ mặt đắc ý đối với cùng với chính mình đường muội nói ra. Ta cảnh biển biệt thự mua. Làm gì? Vương Đông trong nháy mắt vẻ mặt dại ra. Vương Mạc Mạc đầy vẻ khinh bỉ nhìn Trần Kỳ nói ra. Ta xem ngươi là đã quên theo ta đường ca đối với khẩu cung a. Ta đường ca cho ta phát địa chỉ thời điểm liền nói cái này biệt thự là cho thuê. Trần Kỳ tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Cười ha ha vài tiếng sau đó thấy bầu không khí không đúng lắm. Liền nói ra, ta hiện tại liền dạy các ngươi tu luyện. Ở cảnh biển biệt thự lầu 2 vô địch hải cảnh dương trên đài. Ba người ngồi ở Vương Đông từ bên trong biệt thự tìm được rồi yoga trên nệm. Đầu tiên, các người phải biết rằng kinh mạch vị trí, sau đó là cảm ứng không chỗ nào không có mặt linh khí. Cuối cùng mới là vận chuyển công pháp hấp thu linh khí tu luyện. Trần Kỳ ba la nói một hồi, giới thiệu một ít tu luyện đại khái tình huống sau đó. Nói ra, ở các người lần đầu tiên lúc tu luyện, ta sẽ dùng ta linh lực giúp các người dẫn đạo. Các ngươi phải nhớ kỹ ta linh lực ở thân thể các ngươi bên trong vận chuyển phương thức. Vương Mạc Mạc nhấc tay cắt đứt Trần Kỳ lời nói. Hỏi, tu luyện có thể hay không để cho ta? Thể trọng hả? Trần Kỳ nói ra, không thể, nhưng lại có thể để cho ngươi mau hơn học được như thế nào khống chế lực lượng của chính mình. Giới thiệu xong sau đó, Trần Kỳ liền ý bảo Vương Đông nhích lại gần mình. Điều động trong cơ thể linh lực trực tiếp truyền vào Vương Đông thân thể bên trong. Đầu hết khả năng chạy xe không? Chuyên chú ngươi thân thể trong cái kia cổ nhiệt lưu. Trần Kỳ trực tiếp phát động được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. Đạt tới C cấp trình độ sau đó, hắn có thể đủ mau hơn thôi miên người khác. Vương Đông siêu năng lực là E cấp. Vương Mạc Mạc siêu năng lực hiện tại có thể là D cấp. Nhưng tuyệt đối sẽ không đạt được C cấp trình độ. Nếu không trước đây một cước kia là có thể đem Trần Kỳ đạp phế. Dù sao hắn lúc đó bởi vì không nghĩ tới Vương Mạc Mạc sẽ cho hắn tới một cước phòng lang thuật. Căn bản là không có điều động linh lực. Hai cái so với chính mình đẳng cấp thấp siêu năng lực giả thôi miên. Trần Kỳ cảm giác được dị thường ung dung. Rất nhanh, Vương Đông cũng đã nhớ rõ ràng. Tài Quyết Thiên, chương 02, vận hành phương pháp, ngươi đi bối kinh mạch đồ, ta dẫn đạo ngươi một chút đường muội. Vương Đông không kịp chờ đợi ngồi ở một bên, nhắm hai mắt lại chuẩn bị tu luyện, nhắm mắt phía trước còn hỏi, lão đại, ta có phải hay không trong truyền thuyết kỳ tài luyện võ a? Ngươi mời dẫn đạo ta mấy lần ta cũng đã học xong tu luyện như thế nào? Trần Kỳ giễu cợt nói, ngươi là dám, ngươi ngay cả công pháp vận chuyển kinh mạch cũng không biết. Ngươi nếu như hiện ở tu luyện, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Vương Đông lúc này mới bỏ qua tiếp tục tu luyện ý tưởng. Chạy đến bên cạnh vừa bắt đầu bối kinh mạch đồ. Vương Mạc Mạc thấy mình đường ca dường như không có vấn đề gì. Cũng không do dự nữa. Bắt đầu làm cho Trần Kỳ dẫn đạo nàng tu luyện. Trần Kỳ tay đè ở Vương Mạc Mạc trên lưng lúc, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi một cái. Vương Mạc Mạc cũng nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt đỏ, ho khan. Trần Kỳ vội ho một tiếng, trang bị làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, trực tiếp đem linh lực truyền vào Vương Mạc Mạc trong cơ thể. Đầu chạy xe không? Trần Kỳ thanh âm vang lên thời điểm, Vương Mạc Mạc cũng cảm giác được nội tâm một hồi không linh. Cách đó không xa đang ở bối kinh mạch đồ Vương Đông. Đồng dạng có loại này cảm giác, hắn không biết là, ở loại trạng thái này, hắn sẽ không đối với ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì có bất kỳ ấn tượng. Giống như là phát một hồi ngây người giống nhau, thành công thôi miên hai người sau đó, Trần Kỳ buông lỏng tay ra. Chuyển đến Vương Mạc Mạc trước mặt, nhìn nhắm hai mắt lại Vương Mạc Mạc, thấp nói rằng, Vương Mạc Mạc, mở hai mắt ra, chăm chú nhìn ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.